7. Mà tôi băn khoăn về những việc bình thường và những việc nghiêm trọng làm gì cơ chứ? Trong khi tất cả những chuyện xảy ra trong thời gian qua đều không hề bình thường. Hãy để tôi sắp xếp lại chuỗi sự kiện theo thứ tự thời gian. Quintana được đưa tới khu hồi sức cấp cứu ở Beth Israel North vào ngày 25 tháng 12 năm 2003. John qua đời vào ngày 30 tháng 12 năm 2003. Tôi báo Quintana về cái chết của John vào gần trưa ngày 15 tháng 1 năm 2014 tại khu hồi sức cấp cứu ở Beth Israel North, sau khi bác sĩ quyết định rút ống thở và giảm lượng thuốc giảm đau xuống mức có thể giúp con bé dần dần tỉnh lại. Tôi không định báo tin cho Quintana ngay vào ngày hôm đó. Các bác sĩ bảo con bé chỉ tỉnh lại từng phần và trong vài ngày tới chỉ có thể tiếp nhận những thông tin đơn giản. Nếu con bé tỉnh dậy và thấy tôi, nó sẽ tự hỏi cha nó đâu. Gary và Tony và tôi đã thảo luận về vấn đề này nhiều lần và quyết định chỉ mình Gary nên ở bên con bé khi nó tỉnh lại lần đầu. Như vậy, con bé chỉ tập trung vào Gary và cuộc sống chung của hai đứa nên sẽ chưa hỏi đến cha của nó. Tôi sẽ gặp con bé sau, có thể là nhiều ngày sau. Tôi sẽ báo tin khi con bé khỏe hơn. Đúng như dự định, chỉ mình Gary ở cạnh con bé khi nó tỉnh dậy. Nhưng không may, cô y tá đã nói với con bé rằng mẹ nó đang ở ngoài hành lang. Con bé muốn biết khi nào mẹ nó sẽ vào gặp nó. Tôi đành phải bước vào. Cha đâu rồi mẹ? Con bé thều thào khi vừa thấy tôi. 3 tuần nằm viện với ống thông khí quản đã khiến thanh quản của con bé sưng tấy, nên tiếng thì thào của nó tôi nghe không rõ lắm. Nhưng tôi đã nói với nó tất cả những chuyện đã xảy ra. Tôi nhấn mạnh về tiền sử bệnh tim của John, rằng chúng ta rồi cũng phải tới lúc đối diện với số phận. Rằng cái chết của cha tuy bất ngờ, nhưng không thể tránh khỏi. Con bé khóc. Tôi và Gary lần lượt ôm bé, và rồi con bé lại chìm vào giấc ngủ. Cha thế nào? Con bé lại thều thào hỏi khi tôi gặp nó vào buổi tối. Tôi kể lại từ đầu, cơn nhồi máu cơ tim, tiền sử bệnh, sự bất ngờ không thể tránh khỏi. Nhưng bây giờ cha thế nào? Con bé gắng sức hỏi rõ. Quintana đã chấp nhận phần bất ngờ của sự việc, nhưng không thể chấp nhận kết quả. Tôi lại kể với con bé, tôi đã phải kể đến 3 lần. Lần cuối cùng là khi con bé đang nằm ở bệnh viện UCLA. Lại nói về thứ tự thời gian. Ngày 19 tháng 1 năm 2004, con bé được chuyển từ khu hồi sức cấp cứu ở tầng 6. Bệnh viện Beth Israel North lên một căn phòng ở tầng 12. Ngày 22 tháng 1 năm 2004, con bé được cho xuất viện. Tuy nhiên, khi đó nó vẫn còn quá yếu, nên chưa thể tự đứng hay ngồi và lại đang bị sốt vì nhiễm khuẩn. Gary và tôi đặt con bé nằm trên giường trong căn phòng cũ của nó ở nhà tôi. Gary ra ngoài mua thuốc theo toa của bác sĩ. Con bé ra khỏi giường, đi về phía tủ để lấy một cái chăn khác và bị ngã. Tôi không thể tự mình đỡ nó dậy, nên phải nhờ một người trong tòa nhà giúp đỡ con bé trở lại giường. Sáng ngày 25 tháng 1 năm 2004, con bé tỉnh dậy ở nhà tôi với một cơn đau dữ dội và sốt cao. Hôm đó, con bé lại tiếp tục được chuyển đến khu Milstein thuộc Bệnh viện Columbia Presbyterian sau khi bác sĩ ở cấp cứu Presbyterian chẩn đoán nó bị tắc động mạch phổi vì tụ máu. Đến tận bây giờ, tôi mới biết thật ra hoàn toàn có thể đoán được tiến triển bệnh tình con bé sau một thời gian dài nó nằm hôn mê ở Beth Israel trước khi được xuất viện. Chỉ cần tưởng tượng lại những gì xảy ra 3 ngày sau đó ở phòng cấp cứu Presbyterian. Sau khi được chuyển tới Milstein, con bé tiếp tục được chụp phim chân để kiểm tra xem có thêm hiện tượng tụ máu nào không. Bác sĩ cho con bé uống thuốc chống đông máu để vừa làm tan rã các tụ máu hiện tại, vừa ngăn ngừa các tụ máu có thể xuất hiện sắp tới. Ngày 3 tháng 2 năm 2004, Quintana được xuất viện, nhưng vẫn còn cần đến thuốc chống đông máu. Con bé bắt đầu tập vật lý trị liệu để hồi phục sức khỏe và chức năng vận động. Rồi cùng tôi, Tony và Nick lên kế hoạch về lễ tang của John. Lễ tang diễn ra vào lúc 4 giờ chiều, thứ ba ngày 23 tháng 3 năm 2004, ở nhà thờ Thánh John. Và 3 giờ chiều hôm đó, trước sự chứng kiến của toàn thể gia đình, tro cốt của John đã được đặt ở nhà nguyện bên ngoài bệ thờ chính. Sau buổi lễ, Nick sắp xếp một cuộc họp mặt gia đình ở câu lạc bộ Union. Cuối cùng, 30 hay 40 thành viên gia đình cũng trở về nhà tôi. Tôi vào bếp và cả gia đình cùng nhau ăn uống. Khi đó, Quintana vẫn còn yếu, nhưng con bé đã xuất hiện ở nhà thờ với bộ váy đen và còn cười với các chị em họ trong bữa tối. Sáng ngày 25 tháng 3, một ngày rưỡi sau lễ tang của John, con bé và Gary bắt đầu lại cuộc sống của hai đứa bằng cách bay tới California và nghỉ ngơi ở bãi biển Malibu trong vài ngày. Tôi đã khuyến khích hai đứa đi nghỉ. Tôi muốn thấy màu nắng gió Malibu lại nhuốm lên khuôn mặt và mái tóc con bé. Một ngày sau lễ tang, ngày 24 tháng 3, lúc chỉ còn một mình trong căn hộ, khi đã hoàn thành lễ mai táng John và yên tâm thấy Quintana đã hoàn toàn vượt qua cơn bạo bệnh, tôi mới rút được gánh nặng và lần đầu tiên cho phép mình tự suy nghĩ về những điều cần làm để bắt đầu lại cuộc sống của mình. Tôi gọi cho Quintana để chúc con bé một chuyến đi vui vẻ. Con bé sẽ bay vào sáng hôm sau. Quintana có vẻ lo lắng. Con bé luôn luôn lo lắng trước mỗi chuyến đi xa. Từ lúc bé, mỗi khi bắt đầu gói ghém đồ đạc, con bé lại cảm thấy lo lắng, không biết phải sắp xếp mọi thứ như thế nào. Mẹ nghĩ con có ổn ở California không? Con bé hỏi. Tôi đáp có. Chắc chắn con sẽ ổn ở California. Bay đến California quả thật là một sự khởi đầu cho phần đời còn lại của con bé. Khi gác máy điện thoại, tự nhiên tôi nghĩ mình phải dọn dẹp căn phòng. Nó sẽ là sự khởi đầu cho phần đời còn lại của tôi. Tôi bắt tay vào dọn dẹp. Phần lớn thời gian của ngày tiếp theo, thứ năm ngày 25 tháng 3, tôi vẫn tiếp tục dọn dẹp. Trong ngày lặng lẽ đó, có nhiều lúc tôi cảm giác hình như một mùa nữa lại tới rồi. Tháng 1, tôi đứng nhìn những tảng băng trôi trên sông Đông từ cửa sổ bệnh viện Beth Israel North. Tháng 2, tôi đứng nhìn những tảng băng vỡ trên dòng Houston từ cửa sổ bệnh viện Columbia Presbyterian. Bây giờ vào tháng 3, băng đã tan hết. Tôi hoàn thành những việc phải làm cho John và Quintana sẽ khỏe mạnh trở về từ California. Vào buổi chiều, có lẽ giờ này, máy bay của con bé đã hạ cánh. Nó sẽ kiếm một chiếc xe và lái trên đường cao tốc dọc bờ Thái Bình Dương. Tôi tưởng tượng con bé đang đi dạo trên bãi biển cùng Gary trong ánh nắng tháng 3 dịu nhẹ ở Malibu. Tôi đánh mã bưu chính của Malibu, 90265, vào trang thông báo thời tiết. Trời Malibu hôm ấy có nắng. Tôi không nhớ rõ là nắng gay gắt hay dịu nhẹ. Tôi chỉ nhớ là mình cảm thấy hài lòng. Một ngày đẹp trời ở Malibu. Sẽ có những cây mù tạt dọc dài trên những ngọn đồi. Con bé có thể dẫn Gary đi xem những bụi lan ở vực Zuma. Con bé có thể dẫn Gary đi ăn cá rán trên đường Ventura County. Con bé sẽ sắp xếp để cùng chồng dùng một bữa trưa ở Ginmore hoặc dẫn Gary đến những nơi con bé đã trải qua thời thơ ấu của mình. Con bé có thể chỉ cho Gary nơi chúng tôi bắt những con trai để chuẩn bị cho bữa trưa ngày lễ phục sinh, hay nơi những con bướm bướm hay đậu, hoặc nơi con bé đã học chơi tennis, nơi những nhân viên cứu hộ bãi biển dạy nó cách bơi ra khỏi dòng nước xiết. Trên bàn làm việc của tôi có một tấm hình chụp con bé khi nó lên 7 hoặc 8. Mái tóc dài màu vàng óng trong nắng Malibu. Phía sau khung ảnh là một mảnh giấy nhỏ viết bằng bút chì màu mà con bé đã để lại trên mặt bếp khi chúng tôi còn sống ở Malibu. Mẹ yêu, mẹ mà mở cửa thì con sẽ chạy đi mất đấy. XXXXQ. Lúc 7 giờ 10 phút tối, tôi thay đồ rồi đi xuống cầu thang để ăn tối với vài người bạn sống trong cùng tòa nhà. Sở dĩ tôi nhớ chính xác lúc 7 giờ 10 phút, vì lúc đó chuông điện thoại reo. Tony gọi, cậu ta nói sẽ đến nhà tôi ngay. Tôi định bảo, tôi có hẹn vào lúc 7 giờ 30, nhưng lúc đó nghe giọng Tony quá nghiêm trọng. Nên tôi đã kìm lại. 15 năm trước, vợ của Tony, Rosemary Breslin, mắc phải căn bệnh rối loạn máu không biết nguyên nhân. Ít lâu sau khi John qua đời, Rosemary đã tham gia một cuộc thí nghiệm y học và kết quả là cơ thể của cô cứ thế yếu dần. Cuối cùng phải thường xuyên nhập viện Memorial Sloan Kettering để chữa trị. Tôi biết việc dành ra cả ngày để tham dự lễ tang của John với gia đình là cả một cố gắng phi thường của cô. Khi Tony định gắt máy, tôi đã ngăn cậu lại và hỏi liệu có phải Rosemary lại nhập viện không? Cậu nói không phải Rosemary, mà là Quintana đang ở trong bệnh viện. Ngay lúc chúng tôi đang nói chuyện đây, 7 giờ 10 phút giờ New York và 4 giờ 10 phút giờ California, con bé đang phải trải qua một cuộc phẫu thuật não khẩn cấp ở bệnh viện UCLA, Los Angeles. 8. Hai đứa đã xuống máy bay và đã lấy hành lý. Gary đi trước Quintana, băng qua lối dành cho xe vào để mang hành lý ra chiếc xe vừa thuê được. Bỗng nhiên Gary ngoái đầu nhìn lại. Đến hôm nay tôi vẫn không biết điều gì đã thôi thúc Gary ngoái đầu lại. Tôi không bao giờ nghĩ đến chuyện hỏi Gary. Tôi tự nhủ, có lẽ lúc đó hai đứa đang nói chuyện với nhau. Rồi Gary không nghe Quintana nói gì nữa, nên mới quay lại nhìn. Cuộc đời thay đổi trong tích tắc. Những tích tắc rất đổi bình thường. Quintana ngã sóng xoài trên mặt đường. Xe cấp cứu được gọi đến. Con bé được đưa ngay đến UCLA. Gary kể, con bé vẫn tỉnh táo và minh mẫn lúc ở trên xe. Chỉ khi đã ở trong phòng cấp cứu, con bé mới bắt đầu co giật và mất nhận thức. Một ekip phẫu thuật ngay lập tức được huy động. Con bé được chụp cắt lớp. Lúc các bác sĩ chuẩn bị đưa Quintana vào phòng mổ, một trong hai đồng tử của con bé đã ngừng phản ứng, đồng tử còn lại cũng mất phản xạ khi họ đẩy con bé trên băng ca. Các bác sĩ đã nhiều lần nói với tôi như vậy để giải thích rằng đây là tình huống nghiêm trọng và bắt buộc phải can thiệp. Lần đầu tiên nghe các bác sĩ bảo như vậy, tôi không hiểu được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Đến lần thứ hai thì tôi hiểu. Trong cuốn Chúng ta chết như thế nào, Sherwin P. Nuland đã miêu tả một cảnh tượng ông từng chứng kiến khi hồi còn học năm 3 Đại học Y khoa. Một bệnh nhân đau tim với đồng tử bất động và giãn rộng, cho thấy não đã chết và chắc chắn không bao giờ có thể phản xạ với ánh sáng nữa. Ở một đoạn khác, cũng trong cuốn Chúng ta chết như thế nào, tiến sĩ Nuland đã miêu tả những cố gắng bất thành của một ekip cấp cứu nhằm cứu sống một bệnh nhân lên cơn đau tim ở bệnh viện. Những bác sĩ trẻ tuổi bất lực nhìn đồng tử của bệnh nhân ngưng phản xạ với ánh sáng, sau đó giãn rộng cho đến khi cả con mắt trở thành một màu đen vô hồn. Họ đành phải bỏ cuộc. Căn phòng vương vãi như mảnh vụn từ cuộc chiến thất bại. Đây có phải là điều mà đội cấp cứu của New York Presbyterian nhìn thấy trong mắt John ở trên sàn phòng khách vào ngày 30 tháng 12 năm 2003? Đây có phải là điều mà những bác sĩ phẫu thuật của UCLA nhìn thấy trong mắt Quintana vào ngày 25 tháng 3 năm 2004? Màu đen vô hồn, chết não. Có phải họ đã nghĩ như vậy? Tôi nhìn lại bản in của báo cáo chụp cắt lớp từ UCLA vào ngày hôm đó và gần như chết lặng. Kết quả cho thấy có hiện tượng tụ máu dưới màng cứng bắn cầu não phải, cùng dấu hiệu chảy máu cấp tính không ngừng. Hiện tượng tụ máu gây ảnh hưởng rộng đến não phải, dẫn đến thoát vị dưới liềm não và thoát vị móc hồi hải mã, đường giữa lệch 19mm từ phải sang trái. Não phải gần như hoàn toàn bị chèn ép và não trái bắt đầu bị ảnh hưởng. Có thể sự xuất hiện tăng áp suất lên não giữa và các bộ phận trong hộp sọ bị chèn ép nặng nề. Hiện tượng tụ máu ở não sau và thùy chẩm được ghi nhận. Một sự chảy máu nhu mô cục bộ, có vẻ như bị dập, xuất hiện trong thùy não phải trước. Hạch tiểu não ở trong trạng thái của một cái chai không đầy nắp, không có hiện tượng nứt sọ, xuất hiện tượng tụ máu đỉnh đầu nặng. Ngày 25 tháng 3 năm 2004, 7 giờ 10 phút tối, giờ New York. Con bé vừa trở về nhà từ Beth Israel North, nơi các bác sĩ đã nói, chúng tôi vẫn chưa xác định được tình trạng của cô ấy sẽ diễn biến ra sao. Và bây giờ, con bé lại phải quay lại bệnh viện. Tôi biết tình hình có thể vô cùng tồi tệ. Có thể các bác sĩ đã thông báo tin xấu nhất với Gary, và Gary đang cố gắng chấp nhận sự thật trước khi gọi cho tôi. Con bé có thể đang được chuyển đến nhà xác của bệnh viện. Một mình, trên chiếc băng ca, với một nhân viên chuyển xác. Tôi và John cũng đã tưởng tượng ra cảnh này. Tony đến. Cậu ta nhắc lại những điều đã nói với tôi trên chiếc điện thoại. Gary đã gọi cho cậu từ UCLA và bảo rằng Quintana đang được phẫu thuật. Gary có thể giữ liên lạc với chúng tôi bằng điện thoại di động từ tiền sảnh bệnh viện, nơi đã được mở rộng thành phòng đợi phẫu thuật. Người ta đang xây cho một trung tâm UCLA mới vì khu hiện tại đã quá tải và cũ kỹ. Chúng tôi gọi cho Gary. Một trong các bác sĩ phẫu thuật vừa bước ra và cập nhật tình hình cho Gary. Ekip phẫu thuật lúc này khá tin tưởng rằng Quintana sẽ rời khỏi bàn mổ, mặc dù họ chưa thể nói trước là trong tình trạng như thế nào. Tôi nhớ lúc đó mình đã cho rằng đây là một thông báo khả quan, vì thông tin trước từ phòng mổ cho thấy ekip phẫu thuật hoàn toàn không chắc cô ấy có thể rời khỏi bàn mổ. Tôi nhớ mình đã cố gắng hiểu xem cụm từ rời khỏi bàn mổ có ý nghĩa gì, nhưng không thể hiểu nổi. Ý họ là ca mổ sẽ thành công. Có phải họ đã dùng từ sẽ thành công, nhưng Gary đã không thuật lại cho chúng tôi. Dù thế nào đi nữa, tôi tự nhủ, con bé chắc chắn sẽ rời khỏi bàn mổ. Lúc 4 giờ 30 giờ Los Angeles, 7 giờ 30 giờ New York, tôi tự hỏi ca phẫu thuật đã diễn ra được bao lâu rồi. Bây giờ nhìn lại bản báo cáo chụp các lớp ghi thời gian chụp. 15 giờ 06 phút, 3 giờ 6 phút ở Los Angeles. Tôi mới biết lúc đó con bé mới nằm trên bàn mổ được khoảng nửa giờ đồng hồ. Tôi tìm một tờ hướng dẫn đường bay để xem có chuyến bay nào đến Los Angeles vào đêm đó không. Hãng Delta có một chuyến bay từ sân bay Kennedy lúc 9 giờ 40 phút tối. Khi tôi định gọi cho Delta, Tony ngăn lại. Cậu cho rằng bay trong lúc ca phẫu thuật đang diễn ra không phải là một ý kiến hay. Tôi lặng thinh. Tôi đặt tờ hướng dẫn đường bay sang một bên. Tôi gọi cho Tim Rutten ở Los Angeles và nhờ anh đến bệnh viện để cùng chờ với Gary, rồi gọi cho Gil Frank, nhân viên kế toán của chúng tôi ở Los Angeles. Vài tháng trước, con gái của Gil cũng từng trải qua một cuộc phẫu thuật thần kinh khẩn cấp ở UCLA. Gil bảo anh ta sẽ đến bệnh viện ngay. Đó là tất cả những gì tôi có thể làm để ở bên Quintana vào lúc này. Tôi dọn dẹp bàn ăn trong bếp, rồi cùng Tony ăn món gà hầm rượu vang còn lại từ bữa tối sau lễ tang của John. Rosemary tới. Chúng tôi ngồi quanh bàn ăn và cố gắng lên kế hoạch. Chúng tôi tế nhị dùng những từ như việc bất ngờ, như thể trong mắt chúng tôi có một người không biết việc gì là việc bất ngờ. Tôi nhớ mình đã gọi cho Earl McGrath để hỏi liệu tôi có thể sử dụng căn nhà của anh ta ở Los Angeles không. Tôi còn tế nhị bảo rằng trong trường hợp tôi cần dùng đến, Earl ngắt lời tôi ngay lập tức. Ngày hôm sau anh sẽ bay về Los Angeles bằng máy bay của một người bạn. Tôi có thể cùng đi với họ. Khoảng nửa đêm, Gary gọi thông báo cuộc phẫu thuật đã kết thúc. Lúc này các bác sĩ đang chụp các lớp lần hai để kiểm tra tình trạng chảy máu. Nếu còn, họ sẽ phải mổ lại. Còn nếu không, họ sẽ tiếp tục bước tiếp theo, đặt một tấm lưới trắng vào tĩnh mạch chủ để ngăn ngừa các tụ máu đổ về tim. Khoảng 4 giờ sáng giờ New York, Gary gọi lại một cuộc lần nữa, thông báo rằng kết quả chụp cắt lớp cho thấy không còn tình trạng chảy máu và họ đặt tấm trắng. Sau đó Gary lại kể cho tôi nghe về những gì các bác sĩ đã thông báo về cuộc phẫu thuật. Tôi ghi chú lại như sau. Chảy máu động mạch, máu chảy dữ dội như một mạch nước phun. Máu ở khắp nơi trong phòng, không thể cầm được. Não dồn qua bên trái. Khi từ Los Angeles trở lại New York vào tối muộn ngày 30 tháng 4, tôi thấy những ghi chú này trên một cái kệ ở gần bục để điện thoại trong bếp. Bây giờ tôi đã biết thuật ngữ chuyên ngành của não bị dồn qua bên trái chính là rãnh liên bán cầu trượt khỏi vị trí. Không chỉ bây giờ, mà ngay lúc ghi chú lại những từ này, tôi đã biết nó báo hiệu một tình trạng rất xấu. Đọc sách, nghiên cứu, viết văn, tài liệu hạn chế. Buổi sáng sau đêm phẫu thuật diễn ra, trước khi ra sân bay Teterboro để bay đi Los Angeles, tôi tìm trên Internet thông tin về sự ngừng phản xạ và giãn nở đồng tử. Người ta gọi tình trạng này là FDPS. Tôi tìm được một bản tóm tắt về đề tài nghiên cứu của các nhà khoa học thuộc khoa giải phẫu thần kinh Đại học Clinic ở Bonn. Theo như nghiên cứu này, Họ đã theo dõi 99 bệnh nhân từng một hoặc hai lần lâm vào tình trạng FDPS. Có 75% bệnh nhân đã tử vong và 25% bệnh nhân sống sót và sau 24 tháng. Trong số 25% bệnh nhân sống sót này, có 15% bệnh nhân được ghi là kết quả không thuận lợi và 10% có kết quả thuận lợi, theo đánh giá của thang điểm Glasgow. Như vậy, nghĩa là trong 99 bệnh nhân sẽ có 74 người tử vong. Trong số 25 người còn sống 2 năm sau đó, có 5 người phải sống đời sống thực vật, 10 người tàn tật và 8 người có thể sống độc lập, 2 người hồi phục hoàn toàn. Tôi cũng đọc thấy rằng hiện tượng không phản xạ và giãn nở của đồng tử cho thấy dây thần kinh thứ 3 và cuống não đã bị tổn thương hoặc bị chèn ép. Dây thần kinh thứ 3 và cuống não là những từ tôi đã phải nghe nhắc đến nhiều lần trong suốt nhiều tuần sau đó. 9. Con không sao rồi. Tôi nhớ mình đã thì thầm vào tai Quintana khi tôi gặp con bé ở khu hồi sức cấp cứu bệnh viện UCLA. Mẹ đây, con sẽ ổn thôi. Một nửa đầu tóc của con bé đã bị cạo khi phẫu thuật. Tôi có thể thấy đường cạo dài và dụng cụ kim loại định hình nó. Con bé lại phải thở thông qua ống khí quản. Mẹ đây, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Bao giờ thì mẹ phải đi? Con bé lo lắng hỏi khi nó đã nói lại được, dù rất khó khăn. Tôi nói, mẹ sẽ không đi đâu cả, trừ khi có con đi cùng mẹ. Khuôn mặt con bé giãn ra và nó chìm trở lại vào giấc ngủ. Trong suốt những tuần đó, từ ngày chúng tôi đưa Quintana về nhà từ bệnh viện San John ở Santa Monica, tôi luôn nghĩ về lời hứa của tôi với con bé. Tôi sẽ không đi đâu cả. Tôi sẽ chăm sóc con bé. Nó sẽ ổn. Nhưng tôi cũng sợ mình không thể giữ được lời hứa. Tôi không thể lúc nào cũng ở bên cạnh con bé và chăm sóc nó. Nó không còn là một đứa trẻ nữa. Nó đã là một người trưởng thành. Những người mẹ như tôi không thể ngăn chặn hay thay đổi những điều sẽ xảy đến với cuộc đời con cái mình, trừ khi một trong những điều đó khiến con bé ra đi quá sớm, như việc nó suýt ra đi ở Beth Israel và nó có thể ra đi ở UCLA, thì tôi sẽ cùng ra đi với con bé. Tôi nhớ lại những cuộc thảo luận trong phòng luật sư. Tôi đã đau đớn mỗi khi cụm từ chết trước được nhắc đến. Thật sự tôi không thể chấp nhận cụm từ này. Sau những cuộc thảo luận đó, tôi lại thấy an ủi hơn khi nghĩ về cụm từ chết chung. Chỉ có một lần, trên chuyến bay giữa Los Angeles và Honolulu, tôi đã tưởng tượng ra một cái chết chung như vậy và ngay lập tức gạt nó đi. Tôi đã tưởng tượng máy bay sẽ rơi, rồi thật kỳ diệu, con bé và tôi sống sót sau vụ nổ, trôi dạt trên Thái Bình Dương, bám víu vào các mảnh vỡ. Tuy nhiên bi kịch vẫn xảy đến, tôi vẫn phải bỏ con bé lại. Tôi phải bơi đi thật xa, để nó lại một mình vì lúc đó tôi đang trong kỳ kinh nguyệt. Máu sẽ thu hút lũ cá mập. Tôi có thể làm thế không? Có phải mọi bậc cha mẹ đều cảm thấy như thế? Ở tuổi 90, khi đã cận kề cái chết, mẹ tôi từng nói với tôi rằng bà đã sẵn sàng ra đi, nhưng bà vẫn không thể. Con và Jim vẫn cần mẹ, bà nói. Trong khi lúc đó anh trai tôi và tôi đã hơn 60 tuổi. Con sẽ an toàn. Mẹ ở đây rồi. Trong suốt những tuần ở bệnh viện UCLA, tôi để ý thấy có rất nhiều người tôi quen biết, dù họ ở New York hay California hay những thành phố khác. Tôi luôn cho rằng họ có thể thu xếp được tất cả mọi việc. Họ tin tưởng hoàn toàn vào khả năng xoay sở của mình. Họ tin tưởng tuyệt đối vào sức mạnh của những số điện thoại đang có trong tay. Những bác sĩ giỏi, những người hiến máu, những người có thể thu xếp công việc giấy tờ nhanh chóng ở các cơ quan chức năng. Mà họ quả thật giỏi xoay sở. Những số điện thoại thật sự phát huy sức mạnh. Chính tôi trong phần lớn cuộc đời mình cũng tin tưởng mạnh mẽ vào khả năng kiểm soát tình hình của bản thân. Nếu mẹ tôi bất ngờ phải nhập viện ở Tunis, tôi có thể sắp xếp để lãnh sự Hoa Kỳ mang những tờ báo tiếng Anh đến cho bà và đưa bà lên một chuyến bay của Air France để đến chỗ anh tôi ở Paris. Nếu Quintana bất ngờ kẹt lại ở sân bay Nice, tôi có thể thu xếp với ai đó ở hãng British Airways giúp con bé lên một chuyến bay để đến chỗ họ hàng ở London. Nhưng trong một chừng mực nào đó, tôi vẫn luôn cảm thấy lo sợ. lo sợ ngay từ tấm bé rằng vài sự kiện trong đời sẽ nằm ngoài khả năng kiểm soát hay xoay sở của mình. Những sự kiện chỉ đơn giản là xảy đến và bạn không thể làm gì được. Chẳng hạn như sự kiện vừa qua. Bạn đang ăn tối và bỗng nhiên cuộc sống tươi đẹp đổ sụp trước mắt bạn. Trong những ngày đầu tiên Quintana nằm hôn mê ở UCLA, tôi đã nói chuyện với nhiều người và họ chẳng có vẻ gì lo sợ. Bản năng đầu tiên của họ đó là việc này có thể thu xếp được, và để thu xếp nó, họ chỉ cần thông tin, họ cần những câu trả lời, họ cần biết tiến triển của bệnh. Tôi không có câu trả lời. Tôi không biết những dự đoán về hướng tiến triển của bệnh. Tôi không biết làm sao Quintana lại lâm vào tình trạng này. Tôi nghĩ đến hai khả năng, nhưng sau đó đều thấy chúng vô lý. Khả năng đầu tiên là con bé bị ngã và cú ngã đã gây xuất huyết não. Đây thực sự là mối hiểm họa vì con bé đang dùng thuốc chống đông máu để ngăn chặn sự tụ máu. Khả năng thứ hai là hiện tượng xuất huyết não xảy ra trước cú ngã và gây nên chính cú ngã đó. Những người đang dùng thuốc chống đông máu rất dễ bị xuất huyết. Chỉ một cú chậm nhẹ cũng khiến họ bị thâm tím mình mẩy. Mức độ của thuốc chống đông máu được đo bởi một con số gọi là trị số INR, International Normalized Ratio, lại rất khó kiểm soát. Bệnh nhân phải được kiểm tra lượng máu định kỳ vài tuần một lần, và trong số trường hợp còn lại là vài ngày một lần. Những thay đổi dù nhỏ hay lớn đều được bác sĩ tính toán khi kê liều lượng thuốc. Trị số INR lý tưởng cho Quintana là 2.2, chênh lệch cho phép khoảng 1/10. Vào ngày con bé bay đến Los Angeles, trị số INR của nó lên đến 4, mới có thể dẫn đến tình trạng xuất huyết. Khi tôi đến Los Angeles và nói chuyện với vị bác sĩ trưởng ekip phẫu thuật, anh ta chắc chắn 100% rằng cú ngã đã gây xuất huyết. Những bác sĩ khác lại không chắc về điều này. Một bác sĩ còn cho rằng có thể chuyến bay đã gây nên những thay đổi về áp suất trong máu và dẫn đến xuất huyết. Tôi đã hỏi dồn dập người bác sĩ phẫu thuật về khả năng trên với mong muốn kiểm soát tình hình và tìm cho mình câu trả lời về những chuyện đã xảy ra. Tôi đã nói chuyện với anh ta qua điện thoại từ sân ngoài của quầy cà phê tự phục vụ ở UCLA. Quầy cà phê này có tên Cafe Med. Hôm đó là lần đầu tiên tôi ghé vào Cafe Med trong một hoàn cảnh khó quên. Một người đàn ông đã kéo tôi vào đó. Người đàn ông nhỏ con và hói đầu. Tôi cho rằng đó là một bệnh nhân được phép đi lại của khoa thần kinh. Có một thói quen và sở thích là kéo một phụ nữ vào quán cà phê, rồi sau đó nhổ nước bọt, luôn mồm la to và chửi rủa rằng cô ta thật bẩn thỉu, thật ghê tởm và là đồ rác rưởi. Vào buổi sáng hôm ấy, người đàn ông nhỏ con hói đầu đó không ngừng kéo tôi ra ngoài sân, làm tôi không theo kịp những gì vị bác sĩ phẫu thuật đang nói. Đó là do cú ngã, vì chúng tôi thấy có hiện tượng vỡ mạch máu. Tôi nghe anh ta nói như vậy. Đây dường như không phải là câu trả lời trực tiếp, dứt khoát không loại trừ khả năng hiện tượng vỡ mạch máu đã diễn ra trước và gây nên cú ngã. Nhưng lúc ở sân ngoài Cafe Med, khi bị người đàn ông nhỏ con hói đầu nhổ nước bọt lên giày, tôi nhận ra rằng câu trả lời nào thì cũng vậy. Điều đó đã xảy ra, nó đã thực sự xảy ra. Vào ngày đầu tiên tôi ở Los Angeles, trong suốt thời gian gọi điện cho vị bác sĩ phẫu thuật, tôi nhớ anh ta có nói thêm vài điều khác nữa. Tôi nhớ anh ta bảo con bé có thể hôn mê trong nhiều ngày hoặc nhiều tuần tới. Tôi nhớ anh ta bảo rằng ít nhất sau 3 ngày mới có thể xác định được những tổn thương não của con bé. Anh ta tỏ ra lạc quan nhưng vẫn không thể nói trước được điều gì. Rất nhiều vấn đề nghiêm trọng có thể nảy sinh trong 3, 4 hoặc nhiều ngày tới. Con bé có thể bị nhiễm trùng, bệnh viêm phổi hoặc tắc mạch máu có thể tái phát. Con bé có thể bị sưng tấy nặng hơn và rồi sẽ lại cần phải mổ. Sau khi kết thúc cuộc gọi, tôi đi bộ trở lại quầy cà phê, nơi Gary đang uống cà phê với Susan Traylor và hai con gái của anh trai tôi, Kelly và Lori. Tôi nhớ mình đã phải phân vân liệu có nên kể cho mọi người về những phần vấn đề có thể phát sinh mà bác sĩ đã nhắc tới. Khi nhìn khuôn mặt của mọi người, tôi biết mình phải nói, bởi cả bốn người đều đã có mặt tại bệnh viện trước tôi. Cả bốn người đều đã nghe có nhiều vấn đề còn nghiêm trọng hơn. Suốt 24 đêm trong tháng 12 và tháng 1, Khi Quintana còn nằm ở tầng 6 khu hồi sức cấp cứu bệnh viện Beth Israel North, tôi đã luôn đặt trên bàn cạnh giường ngủ của mình cuốn sách Hồi sức cấp cứu, nhật ký của một bác sĩ. Tác giả của cuốn sách là tiến sĩ y khoa John F. Murray, trưởng khoa phổi và hồi sức cấp cứu Đại học Y khoa California, San Francisco, từ năm 1966 đến năm 1989. Cuốn sách kể về những sự việc diễn ra mỗi ngày trong suốt 4 tuần ở khu hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa San Francisco, nơi bác sĩ Murray cùng một lúc chịu trách nhiệm quản lý tất cả các bệnh nhân, bác sĩ nội trú, bác sĩ tập sinh và sinh viên y khoa. Khi tôi đọc đi đọc lại cuốn sách này nhiều lần, tôi nhận thấy thông tin trong cuốn sách đã giúp mình rất nhiều trong việc bàn bạc, thảo luận hàng ngày với các bác sĩ tại khu hồi sức cấp cứu Bệnh viện Beth Israel North. Ví dụ, tôi đã đọc thấy rằng việc tính toán thời điểm rút ống nội khí quản thường là công việc khó khăn, hoặc một chướng ngại thường gặp khi rút nội khí quản. Đó là có thể gây ra tình trạng phù nề thanh quản. Nguyên nhân gây ra tình trạng này ở một số ít trường hợp là do các bệnh lý khác, còn đa số trường hợp là do truyền tĩnh mạch quá độ, vì nhầm lẫn giữa đủ dịch và thừa dịch. Lỗi thiếu quan sát. Tôi đọc thấy có nhiều bác sĩ nội trú trẻ vấp phải những lỗi thiếu quan sát tương tự khi thao tác xuống móc nội khí quản. Họ thường có khuynh hướng trì hoãn việc này vì không chắc về hậu quả có thể xảy đến. Tôi tiếp thu những thông tin này và đã sử dụng chúng khi dò hỏi về bệnh tình của Quintana hoặc yêu cầu điều gì đó từ các bác sĩ. Tôi đã tự hỏi, chắc con bé không bị trương nước đâu nhỉ? Tôi đã cố gắng dùng từ trương nước. Tôi cũng để ý thấy các bác sĩ hơi chừng lại khi tôi dùng từ chứng phù nề. Tôi còn tiếp tục tự hỏi, chắc con bé sẽ thở tốt hơn nếu tình trạng trương nước giảm đi. Tất nhiên tôi không phải là bác sĩ, nhưng điều này nghe có vẻ hợp lý mà đúng không? Và tôi lại tự hỏi, phải chăng nếu đang dùng thuốc lợi tiểu thì bệnh nhân không được phép rút ống nội khí quản? Tất nhiên đây là loại thường dùng nhất. Nhưng nếu tôi là con bé, tôi sẽ muốn dùng thuốc Lasix. Những thắc mắc này, nhờ vào thông tin từ cuốn sách, nghe có vẻ đơn giản, nhưng chỉ như một kiểu trực giác. Nhưng tôi biết các kiến thức của tôi là đúng và đã có tác dụng. Tôi biết chúng có tác dụng khi tôi nêu lên một hay vài đề xuất gì đó với bác sĩ. Và ngày hôm sau, ông ấy áp dụng gợi ý của tôi như một liệu pháp điều trị. Nhưng tôi đã sai về chuyện phẫu thuật não. Khi nghe các bác sĩ ở Beth Israel North tranh cãi về chứng phù nề có xảy ra hay không, một ý nghĩa diễu cợt đã xuất hiện trong tôi. Làm gì có phẫu thuật não? Lúc đó tôi nào biết được có một cuộc phẫu thuật não sẽ xảy ra. Khi các bác sĩ ở bệnh viện UCLA nói đỉnh đầu và thái dương, tôi không hề biết họ đang nói đến phần nào của bộ não. Trán phải, tôi hiểu từ này. Chẩm, tôi nghĩ đó là mắt. Tôi ghé nhà sách bệnh viện UCLA và mua một cuốn sách có hai dòng chữ mô tả trên bìa là cái nhìn xúc tích về giải phẫu thần kinh, chức năng và điều trị, và tài liệu hữu ích cho USMLE. Cuốn sách có nhan đề Giải phẫu học thần kinh của tiến sĩ y khoa Stephen G. Wasserman, chủ nhiệm khoa thần kinh bệnh viện Yale, New Haven. Tôi lướt nhanh qua phần phụ lục như phần phụ lục A, kiểm tra thần kinh. Nhưng khi bắt đầu đọc chi tiết, tôi lại liên tưởng đến chuyến đi Indonesia. Lần đó tôi đã bị lạc đường vì không thể hiểu văn phạm trong tiếng Bahasa, mà tất cả những bảng chỉ đường, biển hiệu và bảng quảng cáo nơi đây đều dùng ngôn ngữ này. Tôi đã hỏi một nhân viên đại sứ quán Mỹ cách để tìm động từ từ những danh từ. Anh ta nói trong tiếng Bahasa, những từ giống nhau có thể vừa làm động từ vừa làm danh từ. Khi đọc cuốn giải phẫu học thần kinh, tôi lại vướng ở phần văn phạm của nó. Tôi để cuốn sách ở trên bàn cạnh giường ngủ ở khách sạn Beverly Wilshire và nó vẫn nằm yên đó trong suốt 5 tuần sau đó. Khi đọc kỹ hơn cuốn giải phẫu học thần kinh, tôi vẫn thấy phần phụ lục A, kiểm tra thần kinh, rất khó hiểu, kể cả khi tôi đọc vào buổi sáng, lúc vừa thức dậy, khi người ta còn chưa giao tờ New York Times với những ô chữ giúp làm dịu đầu óc. Đầu tiên tôi chú ý đến những câu đơn giản. Hỏi bệnh nhân tên của tổng thống, yêu cầu bệnh nhân đếm ngược từ 100 trở về 7. Nhưng dần dần tôi lại tập trung vào một câu chuyện bí ẩn được đề cập trong phụ lục A với tên gọi câu chuyện về cậu bé giác vàng. Câu chuyện này được dùng để kiểm tra trí nhớ và nhận thức. Tiến sĩ Wapman gợi ý câu chuyện này cho bệnh nhân, rồi sau đó yêu cầu họ kể lại theo cách riêng của họ và giải thích ý nghĩa của nó. Vào lễ đăng quang có một trong những giáo hoàng khoảng 300 năm trước, một cậu bé đã được chọn để đóng vai một thiên thần. Đó là câu mở đầu của câu chuyện về cậu bé giác vàng. Câu mở đầu đủ rõ ràng để những bệnh nhân vừa tỉnh lại sau cơn hôn mê có thể tiếp nhận. Mặc dù có vài chi tiết hơi phức tạp, 300 năm trước, đóng vai một thiên thần. Câu chuyện tiếp tục. Để cậu bé có thể xuất hiện lộng lẫy nhất có thể, người ta đã trùm từ đầu đến chân cậu một tấm áo choàng kết bằng vàng lá. Cậu bé còn cảm thấy rất khó ở, và mặc dù người ta đã làm tất cả những gì để có thể cứu chữa, trừ việc cởi tấm áo choàng tai hại. Bằng vàng đó, cậu bé đã ra đi vài giờ sau. Đâu là ý nghĩa của câu chuyện về cậu bé giác vàng? Có phải câu chuyện muốn phê phán sai lầm của những giáo hoàng, hay phê phán sự lạm dụng uy quyền, hay những hạn chế trong các phương pháp chữa trị? Lưu ý đến chi tiết. Người ta đã làm tất cả những gì có thể để cứu chữa. Các bệnh nhân nằm bất động tại khoa hồi sức cấp cứu thần kinh ở một bệnh viện chuyên khoa khi nghe câu chuyện này sẽ cảm thấy thế nào về ý nghĩa của nó đây? Có thể rút ra bài học gì đây? Có phải cho rằng đó chỉ là một câu chuyện nên có thể kể mà chẳng cần bận tâm đến kết quả? Mà câu chuyện về cậu bé giác vàng cũng có vẻ được diễn lại vào một buổi sáng rồi đó. Người ta cứ thế đi tìm một cách cứu chữa mà chẳng cần biết và chẳng cần quan tâm bệnh nhân cảm thấy thế nào. Chính tôi đã đối mặt với câu chuyện ấy đấy. Tôi bèn quay lại nhà sách của bệnh viện UCLA để tìm thông tin về câu chuyện cậu bé giác vàng trên các cuốn sách khác. Nhưng khi lướt qua vài cuốn đầu, tôi không thấy có một cuốn nào nhắc về nó cả. Tôi không tìm thêm nữa. Thay vào đó, tôi mua vài bộ váy y tế cô tông màu xanh nhạt. Bởi vì nhiệt độ buổi chiều ở Los Angeles khoảng 27 độ C, trong khi tôi chỉ mang theo quần áo mùa đông. Bỗng nhiên tôi thấy mình cô độc quá. Rồi tôi nhận ra, việc mẹ của một bệnh nhân xuất hiện trong bệnh viện với bộ váy y tế như vậy là vi phạm ranh giới phân biệt giữa đội ngũ y bác sĩ và những người khác.